Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự thực, từ đầu tới cuối anh đều đang gạt tôi. Em cẩn thận nhớ lại, anh không có lừa em. Ngay từ khi bắt đầu là do chính em đã nhầm lẫn. Anh đang giải thích với cô, nhưng nghe lại giống như đang trốn tránh trách nhiệm. Ngẩn ra, Âu Dương Hỉ Nhi cười như điên. Không sai, là do chính tôi đã nhầm lẫn, cho nên là lỗi của tôi. Ai kêu tôi ngốc, ngốc đến mức bị người khác xoay vòng vòng đùa giỡn. Còn vì rơi vào chuyện này mà khổ sở đấu tranh. Hỉ Nhi nhỏ bé, không phải như vậy. Anh vội vàng tiến lên kéo cô, nhưng cô giống như thấy anh rất bẩn mà bỏ rơi anh. Không nên chạm vào tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Đầu óc của cô rất rối loạn, cô phải lập tức rời đi. Nhưng rốt cuộc đâu mới là đúng là hướng đi đến cổng chính. Trước tiên em phải tỉnh táo lại, anh sẽ giải thích. Tôi không muốn nghe một tên lừa gạt giải thích. Bất chấp, cô trực tiếp đi về hướng trái. Bây giờ cô chỉ muốn có thể ở một mình. Em không phải nghe anh giải thích, nhưng ít ra cũng phải để anh đưa em về nhà. Anh theo sát phía sau cô, thật vất vả mới tìm được cô, làm sao có thể thả cô đi. Không cần, tốt nhất anh nên cách xa tôi một chút, bằng không tôi sẽ không nhịn được đánh anh. Không sao, em muốn đánh anh hay là đạp anh cũng không quan tâm. Em vui là tốt rồi. Anh không nên cho rằng tôi đang nói đùa. Anh đang nói thật, anh sẽ yên lặng làm bao cát cho em chút giận. Cho đến khi em hết giận, anh sẽ không chạm vào một cọng lông măng của em. Âu Dương Hỉ Nhi quay đầu lại trừng mắt, nghiêm túc cảnh cáo. Anh không được đi theo tôi nữa, nếu không cả đời này, tôi sẽ không để ý tới anh. Lần này rốt cuộc Hoắc Duyên Lãng cũng dừng bước lại, bởi vì khi cô cảnh cáo đã nói rất rõ ràng một chuyện, về sau không muốn qua lại với anh nữa, cho nên bây giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Người phụ nữ kia là ai? Hoắc Tình Hương lặng lẽ kéo ống tay áo của Hoắc Duyên Lãng. Cô mới vừa bị chuyện xảy ra giữa hai người họ làm cho hoảng sợ đến trợn mắt há hốc miệng. Tại sao có thể có một người phụ nữ dám cả gan lớn lối như thế với bảo bối của nhà họ Hoắc? Càng không thể ngờ được chính là thế lực hung ác của nhà họ Hoắc lại tỏ thái độ khiêm nhường ở trước mặt cô. Một màn này nên được ghi hình làm chứng cứ về sau có thể lấy ra áp chế em trai nhỏ Hoắc. Không có biện pháp tức giận với người phía trước, Hoắc Duyên Lãng không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nổi đoá. Nếu như người phụ nữ em yêu thương không bao giờ để ý tới em nữa, chị nhất định sẽ chết. Thằng nhóc xấu xa. Em mới vừa nói cái gì? Chị là chị cả của em. Đợi chút, em nói phụ nữ kia là ai? Người phụ nữ em yêu thương. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ngay cả bà bối nhà họ Hoắc cũng yêu một người phụ nữ rồi. Em muốn về. Không được, anh vẫn nên lái xe đi theo cô thì tốt hơn. Em muốn về, vậy chị thì thế nào? Tự chị nghĩ biện pháp. Làm gì có chuyện như vậy? Cho dù có chuyện như vậy hay không, bây giờ Hoắc Duyên Lãng hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh. Cũng ai cũng không ngăn cản được. Sau khi Hoắc Tình Hương khó xử một hồi, vẫn nhanh chóng nhặt ví ra trên đất lên, vội vàng đuổi theo. Bởi vì cô cũng rất muốn biết rõ lai lịch của cô gái kia. Đây chính là chuyện lớn của nhà họ Hoắc. Nhưng mà khi Hoắc Duyên Lãng lái xe rời khỏi biệt thự thì Âu Dương Hỉ Nhi đã đón xe taxi rời đi. Mấy ngày nay quả thật cô không khác gì phế nhân. Mặc dù đến giờ nên đi làm, cô vẫn sẽ ra cửa đi làm, nhưng ngồi ở phía sau bàn làm việc lại không chú ý ngẩn người. Các bạn tốt ở một bên thấy vậy thì rất lo lắng, nhưng cũng không nói gì. Đối mặt với tình tiết bất ngờ biến chuyển như vậy, chắc chắn não đại của họ cũng hỗn loạn như cô. Có thể nói gì đây? Mỗi ngày, Hoắc Duyên Lãng đều sẽ gửi tin nhắn cho cô, chỉ có 3 chữ đơn giản, thật xin lỗi. Hiển nhiên anh ý thức được hiện tại không nên nói thêm gì. Trước tiên xin lỗi làm cô dao động mới là thượng sách. Mấy ngày trôi qua, tâm tình kích động của Âu Dương Hỉ Nhi đã gần như từ từ ổn định lại. Thật ra thì chuyện này đối với cô mà nói cũng không phải là vấn đề không thể tha thứ, mà là càng suy nghĩ sâu hơn, khoảng cách tồn tại giữa bọn họ, nội tâm cô đang đánh nhau. Khi thân phận của anh được công bố, rất nhiều vấn đề thực tế sẽ xuất hiện. Vòng chặt khăn quàng cổ bằng len trên cổ, Âu Dương Hỉ Nhi đi ra khỏi trạm xe điện ngầm. Sau đó, cô liền nhìn thấy anh. Đứng lặng ngồi lâu trong gió lạnh, tuy nhiên nó lại chói mắt như vậy, ấm áp như vậy. Anh đoán em vốn không có dọn nhà. Hoắc Duyên Lãng cô nén dục vọng xông tới ôm lấy cô. Mấy ngày nay trong đầu không ngừng lặp lại lời của cô. Cô nói anh không được đi theo cô nữa, nếu không cả đời này sẽ không để ý tới anh. Đầu óc càng ngày càng tỉnh táo, cũng càng ngày càng minh mẫn, Phát giác rất có thể anh đã bị chơi xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.